Quý vị và các bạn thân mến, cho phép bà tôi xin lỗi bởi vì tập 45 ngày hôm qua mình bị nhầm lẫn giữa hai cái luồng âm thanh. Như các bạn đã biết là mình đang làm cái luồng âm thanh mic nó lại giống như ngày xưa, thành ra là mình bị nhầm lẫn giữa hai luồng âm thanh, nó bị lỗi luôn. Nên là ngày hôm nay mình đọc lại cho anh em, cảm phiền anh em vì hôm qua đã bỏ thời gian ngồi xem mình diễn kịch câm. Tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Hôm nay tôi quyết định là phải dậy sớm đọc bù cho anh em, và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mong anh chị em thông cảm. Dạo này nó có tuổi, đầu óc nó cũng lú lẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 45 của Cửu Thúc Truyền Kỳ. Xịn, đảm bảo là không bị lỗi. Chương 290, chân chó. Nhìn Nhậm lão gia thao thao bất tuyệt thu thập mọi thứ xong, lặng lẽ từ từ rời khỏi tầng hầm, Lâm Phong bấy giờ mới hiện ra thân thể. Bất quá thời điểm hắn xuất hiện cũng không có vội vàng mở cái hộp ngọc, mà ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nguyên thần xuất khiếu, tỏa ra chân linh cao đến hơn một trượng, quan sát nội dung ở bên trong cái hộp ngọc. Lâm Phong không thể không cảm khái, quả nhiên là di mạch của tiền triều. Tùy tiện lấy ra một thứ, cũng là thứ mà người ta mong ước không dâng, không thôi. Nhìn cái hộp này, mặc dù rất bình thường, thế nhưng lại có thể chống cự được nguyên thần chi lực. Âm thần tông sư bình thường căn bản là không thể xuyên qua được vật này. Đương nhiên, bản chất của Lâm Phong đã lớn hơn âm thần, nhưng vẫn còn là thân thể của nhân loại. Hắn cũng không phá được tầng phòng ngự của chiếc hộp. Cái hộp này nói đơn giản, nếu như muốn tìm hiểu thứ ở bên trong thì chỉ có thể phá hộp ra mà thôi. Trong nháy mắt sau đó, Lâm Phong mở to mắt ra, tựa hồ như còn ẩn chứa một luồng sức mạnh khác. Trong mắt của hắn như có tinh không lập lòe. Đôi mắt của hắn bây giờ đã hóa thành một cái hắc động, có thể hút tất cả mọi thứ vào bên trong. Lâm Phong lúc này cảm giác hết sức hài lòng, chật chật. Hay không thể tưởng tượng nổi. Đây lại là nhân vật sau khi khai quốc lại dám huyết tẩy cả quan viên triều đình. Ai, bắt đầu đưa cho người ta một cái bát, nhưng sau đó lại tròng vào cổ người ta một sợi dây thừng. Thời điểm mới bắt đầu đã suy tính đến tương lai, cho nên mới để lại một cái đại long mạch như thế. Không trách. Phong thủy long mạch, mượn nhờ đại long mạch để duy trì tương lai. Đáng tiếc là hậu nhân lại không ra gì. Ngoại địch đã không chống được, lại còn muốn gây nội loạn, duyên phận quả nhiên là không thể tả được. Hay như thế thì lại đành để cơ hội cho anh vậy. Chân long khí là mượn dùng cơ thể của cương thi để mà ngưng kết thành, cho dù là không thể thành bá nghiệp thì tương lai cũng có thể phong vương xưng hầu. Đúng là cảm phiền Lưu tiên sinh. Hay cảm ơn Lưu bao ôn vậy. Lâm Phong nhìn lên trên tấm da người kia, trong đó quả thực là những đồ án rất phức tạp. Có thể đem phong thủy long khí ngưng tụ lại đây, chứng minh Lưu Bá Ôn không hổ là nhân vật đã phò tá Chu Nguyên Chương, chiếm được thiên hạ, có thể được xưng là lưu lại hậu thế. Lâm Phong tựa như nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm. Có thể đem phong thủy long mạch diễn hóa đến bước này, đúng là kiệt xuất, ta không thể tin nổi. Lịch sử đã chứng minh, xem ra phải tìm cơ hội tốt đến Mao Sơn Tổng Đàn một chút, tìm hiểu bí mật ở trong đó. Nếu không mà cứ như là con ruồi mất đầu đi như thế này, sợ rằng là mình sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống hố đó. Lâm Phong lúc này, vốn dĩ hắn là một người xuyên không, ở trong một thế giới đầy yêu ma quỷ quái như thế, ai mà biết được lịch sử của thế giới này sẽ ra sao. Hắn không quan tâm. hắn bây giờ tập trung vào chính là việc tu luyện, tu hành ở thế giới này mà thôi. Loại người giống như Lưu Bá Ôn là muốn mưu cầu khống chế toàn bộ thiên hạ, việc đó hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao thì lịch sử đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng, truyền thừa cũng không có đoạn tuyệt. Binh lược, mưu pháp cái gì, hắn cũng không có quan trọng. Đó không phải là việc của hắn. Đoán chừng tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Phong cả người loáng một cái, hóa thành một luồng ánh sáng, sau đó đi xuyên qua tường, lặng lẽ trở về bên trong Nghĩa Trang. Ngay khi vừa trở về Nghĩa Trang, người đầu tiên nhìn thấy lại chính là A Cường, đang ngồi vẽ vòng tròn ở góc tường. Lâm Phong có chút kinh ngạc, đi đến bên cạnh. Quấy, sư đệ, hôm nay tại sao lại nhàn rỗi ngồi đây chơi như vậy? Này, không có chấp hành hình phạt, quỳ sám hối trước mặt tổ sư gia hay sao? Này, ngươi đừng nói với ta là ngươi lại giở trò ương ngạnh, là cãi lời sư phụ. Này, ta chúc mừng ngươi đó, ngươi to gan lắm. Nhìn Lâm Phong phất phất tay, cả người của A Cường cảm giác khó chịu, mặt tím đen như than. Tiếp đó, hắn nói chuyện với Lâm Phong, xem ai là người nói nghĩa khí, vậy mà lại bỏ sư đệ chạy giữa đêm khuya. Nửa ngày sau, hắn lại mếu máo. Sư phụ đã giải trừ lệnh cấm với đệ rồi, từ nay về sau đệ không cần quỳ gối sám hối nữa, là công của sư huynh đó. Ây. Nói xong lời cuối cùng, A Cường mang theo một tia u oán, rồi lại quay đầu đi. Không thể không nói, bộ dáng giống như là một cô vợ nhỏ đang tức giận, làm cho Lâm Phong thật buồn cười. Ây, sư đệ, từ bao giờ mà lại học cái kiểu của đàn bà như thế chứ? Bất quá là lỗi của ta, là ta vội vàng đi dò xét tình hình thôi. Dù sao thì việc lúc đó quá gấp gáp đó. Hơn nữa, ta phát hiện ra một vấn đề lớn đây. Nói đến đây, giọng nói của Lâm Phong làm cho A Cường vô cùng tò mò. Nhưng mà chuyện lớn như thế nào thì cũng không thể nào so với là hình ảnh của sư đệ trong lòng ta, nghe chưa? Tất nhiên, đệ nói nghĩa khí, ta không thể nào để cho đệ thiệt thòi. Như vậy đi, ta có một hỏa diễm thuật, vừa vặn ta có thể làm mấy thứ cho ngươi. Nếu như ngươi phát huy tốt, có thể luyện thứ kia trở thành pháp bảo mạnh mẽ đó. Sau khi nói xong, Lâm Phong nhẹ nhàng đưa tay, điểm một trận linh quang, tiến thẳng vào trong linh đài của A Cường. Chỉ trong chốc lát, một loạt những văn chương hiện lên trong linh đài của hắn. Bởi vì lượng kiến thức này quá lớn, A Cường lập tức ánh mắt trở nên suy tư, tập trung vào tiêu hóa tìm hiểu kiến thức. Nói đến là lực lượng của hỏa diễm thuật kia, Lâm Phong cũng tùy ý có thể truyền cho A Cường được. Dù sao đây là một công pháp hắn lấy được ở bên Tây Dương. Công pháp của Tây Dương này, tung ra hỏa diễm thuật có thể phun ra sương mù, coi như đây là một loại lễ vật. Xét cho cùng thì hắn cũng không có quá quan trọng, nhưng đối với những kẻ chân ướt chân ráo như A Cường thì có phép thuật này cũng quả thật rất bá đạo. Đợi đến khi A Cường mở mắt thì vô cùng kích động, hưng phấn nhìn Lâm Phong. Mặc dù A Cường chưa tu luyện pháp thuật cao thâm nhưng cũng rất biết hàng. Đúng như lời của Lâm Phong nói, pháp thuật này đối với tu hành của A Cường bây giờ thì giống như là hổ mọc thêm cánh. Công hiệu cũng không có đơn giản như là 1 cộng 1 bằng 2. Chính vì vậy, A Cường mới kích động như thế. Chỉ thấy, A Cường nắm lấy tay của Lâm Phong, dùng ngữ khí vô cùng chân chó. Ê, sư huynh, quả nhiên là đại sư huynh chân chính quý nhân của ta. Từ nay về sau, huynh bảo ta đi hướng đông, tuyệt đối ta sẽ không đi hướng tây. Huynh bảo ta đánh chó, tuyệt đối ta sẽ không đuổi gà đâu. Thật là tuyệt vời đó. Lâm Phong cũng gật gật đầu. Quả nhiên là sư đệ tốt. Suy nghĩ của chúng ta giống nhau như đúc đó. Nếu như bảo ngươi đi về hướng đông, ngươi mà dám đi hướng tây, thì đừng nói gì, chỉ đơn giản hãy hỏi nắm đấm của ta có cứng hay không. Trong lúc hai người đang cười khúc khích thì cửu thúc xuất hiện ở đằng sau, tay vẫn cầm ly trà bát bảo. Cảm giác giống như là một lão nhân về hưu, rất đối an nhàn. Thấy Lâm Phong trở về, cửu thúc liền vẫy tay, đem Lâm Phong gọi về thư phòng. Chỉ còn lại A Cường đứng đó ngây ngô. Sau khi tiến vào bên trong, Cửu Thúc ngồi ở ghế chủ vị. Lâm Phong xe chạy quen đường, tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm, dùng một loại bộ dáng ánh mắt tò mò nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc một ly trà trong miệng, suýt nữa phun ra. Ai tiểu tử, ngươi đó, nhìn ta như vậy làm gì? Nhiều năm qua, tiểu tử này một mực lớn lên trong mắt lão, là một tên nghịch ngợm phá phách. Nhưng mỗi một lần gặp đại sự thì cũng rất chững chạc. Có thể nói là một đứa bé rất biết điều, đáng để giao phó. Hai bên nhìn nhau chằm chằm. Sau đó Cửu Thúc mỉm cười, lão uống một ngụm trà. Ai, được rồi, để ta nói xem, ngươi chuyện này có trùng với thứ mà ngươi đang tìm hiểu hay không? Cửu Thúc nheo nheo mắt. Là sự tình của Nhậm gia phải không? Chương 291, bá khí và long khí. Lâm Phong lập tức liền hạ giọng. Sư phụ, con xin người một chuyện được không? Là chuyện rất nhỏ thôi, người yên tâm. Chuyện này cũng không gây ra đại họa hay rắc rối gì đâu. Thế nhưng đối với con thì cực kỳ tốt đó. Lâm Phong quyết tâm nói ra. Một giây sau, giống như là một đứa bé ngoan ngoãn, ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn Cửu Thúc. Quả nhiên thấy như vậy, Cửu Thúc gật đầu. Người nói đi xem thế nào. Ấy, được rồi, con nói. Kỳ thực, chuyện cũng không quá phức tạp. Nói một cách cụ thể, đó chính là chân tướng của sự việc. Nhậm gia là tặc cải mộ. Căn cứ với điều tra của con, Nhậm lão gia lai lịch vô cùng bất phàm, có quan hệ cực kỳ mật thiết với hoàng thất tiền triều, liên quan đến Chu Tam Thái Tử ở trong cung đó. Không biết là Chu Tam Thái Tử này danh hào đời nào cũng có, nhưng cụ thể là cũng rất to đó. Tuyệt đối là chính xác. Bọn họ đã bố trí xong đại cục rồi. Chỉ cần đến thời điểm lão Cường Thi ở chôn ở bên trong Cửu Long Đại Huyệt, sẽ tự nhiên sinh ra long khí, sẽ kích phát toàn bộ huyết mạch nhà bọn họ. Bọn họ muốn mượn nhờ long khí là quật khởi. Nói đến đây, Lâm Phong nhìn Cửu Thúc, suy nghĩ một chút, sau đó là giảng giải thêm về long khí. Con đã dò xét ở xung quanh rồi. Nhậm gia trấn là bố trí của hậu nhân. Ngoại trừ phong thủy sư đã chết, còn có cả các tử sĩ tối hôm qua đã tự sát, hy sinh thân mình. Ngoài ra, mấy gia đình cũng không có quá lo lắng. Không biết là những năm qua, Nhậm gia suy bại là thật hay là giả, nhưng mà đã làm ra đại cục rất lớn đó. Bọn họ đã tính toán, quả nhiên là một đại cục rực rỡ. Thời điểm đã đến, không biết chừng ở dưới địa mạch kia xuất hiện cương thi, hắc cương, mà có khi là còn có cả một con phi cương biến dị. Còn muốn là cố hết sức thu thập xong một chuyến dịch này. Hay đến lúc đó, con cương thi kia chân chính tiến vào Cửu Long Đại Huyệt. Việc này có liên quan đến việc thành đạo của con. Con mong sư phụ giúp cho. Sau khi nói xong, Lâm Phong ánh mắt đáng thương nhìn Cửu Thúc. Cửu Thúc cũng không phải là ngốc. Không chỉ có không ngốc, mà thậm chí là tri thức của lão thuộc hạng đứng đầu của tất cả những lão đại ở thời đại này. Nếu không thì làm sao có thể dương danh là Cửu Thúc, là một trong Mao Sơn Ngũ Tiên. Thời điểm Lâm Phong đang nói, lão đã mơ hồ biết Lâm Phong muốn làm gì. Cho đến khi Lâm Phong kể hết ra, Cửu Thúc đã khẳng định. Tên tiểu tử này một tay lão nuôi từ bé đến lớn, cũng đã tính đến chuyện thành đạo. Mình là thầy cũng không thể nào ngăn trở nó. Từ xưa tới nay, sư phụ là cha là mẹ. Sư phụ nào mà chẳng suy nghĩ cho con cái. Mong con một bước trở thành phượng hoàng khôn lớn. Bây giờ Lâm Phong đã đạt đến mục tiêu này, làm sao mà không vui mừng cơ chứ? Nhưng trong vui mừng lại mang theo một tia chua xót. Thành đạo là như thế nào? Người bình thường ai ai cũng mong muốn sẽ đạt đến một ngày thành đạo. Từ đồng tử tu luyện cho đến thiên môn trúc cơ thai quang, rồi đến âm thần tông sư, thậm chí là đạt đến là quỷ tiên, cũng chỉ mong là thành đạo. Lâm Phong dù gì cũng là một âm thần. Có thể nói là một bước nữa thôi sẽ tiến lên đến quỷ tiên. Đến lúc đó cũng chẳng phải là thành đạo hay sao. Cảm giác này giống như là con cái đã lớn, đến lúc tung cánh ra ngoài. Cha mẹ mặc dù là muốn như vậy nhưng cũng rất chua xót, bởi vì nó sớm muộn gì cũng sẽ bay đi mất. Lúc này Lâm Phong ánh mắt đầy mong đợi nhìn cầu thúc. Lão bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, việc tu hành của ngươi ta cũng không có tốn quá nhiều công sức. Ngươi đã có lựa chọn, vậy sư phụ luôn ủng hộ ngươi. Cứ làm đi. Tất nhiên việc liên quan đến đạo căn căn cơ, không cần phải e ngại bất kỳ kẻ nào. Từ trên xuống dưới của Mao Sơn sẽ gánh vác thay ngươi. Chỉ cần có sư phụ ở đây thì tất cả những kẻ chặn đường đều phải lùi. Cứ to gan mà làm. Nếu như còn kẻ nào muốn thỏ chân chó, vậy thì ta chặt đi cho. Vì sư sẽ cho bọn chúng thấy thế nào là Mao Sơn ngũ tiền. Trong tay của ta cũng không phải là chưa từng nhuốm máu. Âm thanh của cầu thúc âm vang, mang theo ý chí sát phạt. Lúc này cầu thúc không còn là hình tượng ôn hòa của một lão nhân về hưu nữa, mà lộ ra một loại khí tức bá đạo như là đại sư bá Thạch Kiên vậy. Lời nói ra làm cho Lâm Phong vô cùng xúc động. Đà tạ sư phụ. Hắn thấy hốc mắt của mình cũng nóng lên. Bao nhiêu năm qua, từ nhỏ đến lớn, cửu thúc lần đầu tiên mới tỏ ra bá đạo như vậy. Mà đây là một lần bá đạo duy nhất, chính là vì hắn. Lâm Phong làm sao mà không xúc động. Cửu thúc đã đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua, bộ dáng của lão lừng lững, giống như là người cha đang nói với con mình vậy. Người ra ngoài lăn lộn, không phải sợ bất kỳ ai. Chỉ cần có ta ở đây, kẻ nào động vào ngươi, một chưởng ta sẽ đập chết. Một thoáng, Lâm Phong mơ hồ thấy trong ánh mắt của cửu thúc lập lòe một tia sáng kiên quyết. Dùng cách nói của cửu thúc thì không ai có thể cản con đường của ngươi được. Kẻ nào ngăn cản, ta giết kẻ đó. Một hồi, cầu thúc quay lại nhìn thẳng vào Lâm Phong. Ai, tiểu tử, ngươi đừng có mà sụt sịt như vậy. Đây là một cơ hội, nhưng cũng là một củ khoai nóng bỏng tay. Bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm. Khi nào trực tiếp mà đã thành đạo thì xúc động cũng không muộn. Cầu thúc nhìn tiểu đồ đệ của mình ẩn ẩn nước mắt, trong lòng lão cũng cảm thấy ấm áp, lộ ra một nụ cười. Lúc này, lão tiện tay bắn ra một tia sáng. Một đòn đánh thẳng vào trên thiên linh của Lâm Phong. Lâm Phong thân thể đã sắp sửa hóa thành tiên thân. Trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi một cái cốc đầu của cửu thúc. Cảm giác nóng bỏng, không thể không nói là cái tay nghề cốc đầu của cửu thúc này cũng rất chuẩn. Bao nhiêu năm tháng, từ khi hắn còn là một đứa trẻ chẳng có tu vi, đến tận bây giờ đã tu luyện được tiên thể. Mà vẫn thấy đau lắm đó. Người mau mau cút đi cho ta. Ai, về nghỉ ngơi đi. Chờ đến khi ngươi đã nghiên cứu kế hoạch rõ ràng, chúng ta sẽ suy xét. Để xem làm thế nào để đào nhầm lão thái gia từ trong mộ ra. Ngươi đã có kế hoạch, sơ phó cũng không có khuyên giải ngươi nhiều. Điểm duy nhất muốn nói chính là không chỉ có tín ngưỡng có độc đâu mà long khí cũng có độc. Mà thậm chí long khí này còn phiền phức hơn cả tín ngưỡng. Thứ ở bên trong dính dáng đến long khí lại càng phức tạp. Nếu như không có nguy hiểm gì thì cứ tính toán đúng mà làm. Nhưng lúc nào cũng phải đề phòng nghe chưa. Tu vi cảnh giới của ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh nhất. Biết đâu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như mà căng thẳng quá, ta tin rằng là ở tổng đàn Mao Sơn, các vị lão đại cũng sẽ vươn tay giúp người. Mao Sơn của chúng ta nói gì thì nói vẫn là có chỗ dựa. Nói xong, Cầu Thúc lặng lặng một mình ra khỏi thư phòng để Lâm Phong ngồi đó suy nghĩ. Lời Cầu Thúc nói không sai. Đối với đệ tử chân truyền, mặc dù trên con đường đi cũng sẽ gặp trắc trở, nhưng cuối cùng chắc chắn là sẽ thành công. Ai bảo hắn là đệ tử chân truyền chứ? Đây cũng chính là nguyên nhân mà biết bao nhiêu năm tháng qua, Mao Sơn một đường duy trì đến ngày hôm nay. Sau khi nhìn thấy Cửu Thúc rời đi, trên mặt của Lâm Phong nở một nụ cười khổ nhàn nhạt. Sư phụ à, người vì muốn tốt cho con biết. Nhưng đây là hành động bất đắc dĩ. Đại đạo ngàn vạn, ấy, đâu chỉ có riêng mình con. Vị sư thúc tổ kia đã lựa chọn con đường đó, con cũng thông. Nhưng nếu như con cứ nhất quyết đi theo con đường đó, thì cũng không ổn. Con phải mở ra con đường tu luyện của chính mình. Mao Sơn đã có công lớn với con như vậy, con không thể nào không trả được cái ơn nghĩa này chứ. Tựa hồ phát tiết ra trong lòng, Lâm Phong lúc này ung dung tập trung tinh thần, chìm vào trong linh đài của mình. Trên linh đài của hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một con kim sắc thần long bay vút lên. Đây chính là bí thuật mà Cửu Thúc truyền cho, là Long Mạch Chi Nguyên. Long Mạch Chi Nguyên giải thích rất rõ về rất nhiều loại long mạch và cách sử dụng long khí, trong đó có đủ các loại ví dụ cụ thể. Nơi này nói đến tầm long định huyệt cũng không phải là lý thuyết tầm long định huyệt bình thường, mà là lý thuyết kích phát long mạch, làm cho long khí có thể thai nghén ra một thần linh, cơ hồ có thể tạo ra tạo hóa vô tận. Ai mà chẳng muốn học được pháp thuật cải thiên hoán địa chứ. Lâm Phong cũng muốn là như vậy. Hắn muốn kích hoạt hạch tâm chi thuật của long mạch. Cùng lúc đó, Cửu Thúc vừa về phòng đã gặp Giá Cô đứng đó. Hai bên vừa gặp nhau, Giá Cô đã quen thuộc với Cửu Thúc, nhìn sắc mặt của lão khác thường liền hỏi: "Sư huynh, sao vậy? Chẳng lẽ Tiểu Phong có vấn đề gì sao? Tại sao khuôn mặt lại buồn bã như vậy? Có chuyện gì mà huynh không giải quyết được sao?" Dù sao, bọn họ tu luyện đến cảnh giới này, mọi thứ trong thiên hạ đều đã nhìn thấu. Nói một câu không khách khí là nếu như 5 người bọn họ mà muốn khuấy động thì e rằng toàn bộ tu hành giới cũng không có mấy người có thể ngăn cản bọn họ. Tất nhiên là người khác có thể đoạt xá trùng sinh, bước chân thay đổi luân hồi. Nhưng 5 người bọn họ còn làm được những thứ khủng khiếp hơn rất nhiều. Sau khi nghe được lời này, Cửu Thúc thở dài. Nếu như là chuyện bình thường, ta cũng không có lo lắng như vậy. Tiểu Phong muốn thành đạo, tất cả 5 người chúng ta đều có thể ngăn cản hắn. Nhưng chỉ sợ sinh ra sơ suất. Dù sao hắn trẻ tuổi nóng tính, vạn nhất cân nhắc chưa đến nơi đến chốn, thì chẳng phải là đời tiếp theo của Mao Sơn chúng ta coi như đoạn tuyệt hay sao? Chương 292. Nhìn bộ dáng này của Cửu Thúc, Giá Cô bưng một ly trà nhân sâm đặt vào trên bàn, sau đó lặng lẽ đứng ra sau lưng của lão, bóp bóp vai cho lão. Sư huynh, đừng có lo lắng quá nhiều. Người một tay nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn. Người thấy Tiểu Phong đã từng làm chuyện gì mà chưa chắc chắn hay không? Mặc dù ta không biết lúc còn nhỏ tính cách của nó ra sao, nhưng kể từ khi nó tu hành, nó là đứa luôn luôn chắc chắn mọi chuyện, mà trong tay cũng có rất nhiều các loại thủ đoạn. Đừng tưởng tiểu tử lúc nào cũng cười cợt như thế, nhưng khi đối được địch với hắn phải cẩn thận. Cảm giác cười cười như thế thôi, nhưng có thể đâm cho người ta bất kỳ lúc nào một đao. Quả thực là loại người khẩu Phật tâm xà. Hơn nữa, xem linh quang ở trên người hắn cũng không phải là đơn giản. Người không qua sát phạt thì làm sao có thể có linh quang mạnh mẽ đến như thế? Sư huynh, huynh đừng lo. Gia hỏa Tiểu Phong này từ trước tới giờ làm việc chưa bao giờ do dự, nhất định là rất quyết tuyệt. Hắn làm việc này, ta tin là sư huynh cũng hiểu. Chẳng lẽ sư huynh không tin đệ tử của mình sao? Nói xong lời này, Giá Cô lại tiếp tục bóp vai cho Cửu Thúc. Bọn họ đã đạt đến cảnh giới này, chỉ cần gió thổi cỏ lay ở tận âm tào địa phủ, tất cả mọi chuyện liên quan đến Lâm Phong bọn họ đều có thể hắn nắm được từ trong cõi vô minh. Nếu như không yên tâm thì những người sư phụ, sư nương như cha như mẹ có thể để cho Lâm Phong tùy tiện ra ngoài lăn lộn hay sao? Mội nói cũng đúng. Cầu Thúc gật đầu, tựa như đã nghĩ ra, liền nở một nụ cười thư giãn. Tiểu tử này đúng là nhân tài. Không biết đến cùng ra sao, nhưng cảm giác như là nó được thiên địa ủng hộ vậy. Dựa theo tốc độ tu hành của Tiểu Phong, đoán chừng thế hệ này nó sớm muộn gì cũng bước lên đứng trên đỉnh của nhân sinh. Đông là một tên tiểu tử quài thai mà. Sư muội, người nói Tiểu Phong có thể trực tiếp thành tựu quỷ tiên hay không? Giá Cô đang bóp vai cho Cửu Thúc, nghe được câu hỏi này thì sững lại, tiếp đó cúi đầu suy tư. Dù sao Tiểu Phong còn chưa đạt đến cảnh giới quỷ tiên, hắn làm sao mà biết được những bí mật của đại thế giới. Mượn giả tu thật, chân hình trao đổi, hư thực hợp nhất, những thứ này đâu có phải là ở tầng của hắn bây giờ có thể hiểu được. Những người khác cũng không dám nói cho hắn biết, cho nên hiện tại cũng không có lớn. Mặc dù trong miệng Giá Cô nói như vậy, nhưng trong lòng lại chần chừ. Dựa theo phán đoán của Giá Cô, Lâm Phong tự hồ đã đem linh quang phát triển đến cực hạn. Mơ hồ trong linh quang còn ẩn giấu một thứ gì đó. Nếu như thật sự là muốn đạt đến quỷ tên bây giờ, cũng không đến mức khó khăn. Nhưng nói một cách khác, vì sao Lâm Phong lại muốn đi con đường thành đạo? Chẳng lẽ là suy nghĩ bậy bạ và tự nhiên nghĩ ra? Điểm này Giá Cô cũng không có đoán được. Cho dù là Giá Cô đã tu luyện đến bước này, cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của tên tiểu sư điệt kia. Một đêm trôi qua, Lâm Phong hết sức vất vả. Mà hai vợ chồng Cửu Thúc sau một hồi bàn bạc suy tư thì lại bắt đầu cười khúc khích, quay sang tắt đèn. Ngày hôm sau, Cửu Thúc dậy từ sớm. Hôm nay lão không chỉ có mặc đạo bào, mà ba đồ đệ kia cũng ăn mặc đàng hoàng xuất hành. Tỷ như Lâm Phong hiện tại cũng đã chuyển màu của đạo bào mà mặc, để chứng minh địa vị và thân phận cao hơn rất nhiều. Sáng sớm, ở trên phố người ta cũng đang vô cùng náo nhiệt. Ở trung tâm của tiểu trấn đã có mấy người thân thể cường tráng, là mấy tên thanh niên đại hán, dương khí thịnh, cơ bắp cuồn cuộn. Những người này ở trong tiểu trấn không chỉ có tác dụng là để chống lại bọn giặc cướp, lúc bình thường còn làm những chuyện như là phu khuân vác. Dù sao, người trẻ tuổi hỏa lực vượng, bọn họ còn nhận luôn cả đi khiêng quan tài, bốc mộ. Tà ma cũng không thể nào xâm nhập tùy tiện vào cơ thể của những người có dương khí mạnh như thế. Sự việc lần này lại quá đỗi rùm beng. Tất cả mọi người đều lặng lặng mong đợi Nhậm lão gia đi ra. Hôm nay người ta vui như là ăn Tết. Những người này không phải là Nhậm lão gia mời đến, chính là những tiểu hòa tử kia. Hiện tại đang chờ đợi, dụng cụ đã sẵn sàng. Đám người dân xung quanh cũng giống như Lâm Phong hôm nay, chỉ thong thả đi theo Cửu Thúc xem náo nhiệt. Ở trên đỉnh núi, lúc này mọi người đã tập trung khua chiêng gõ trống một trận thành một hàng dài. Cửu Thúc đưa mắt nhìn đến, thời điểm đã tới. Đương nhiên bởi vì danh tiếng của Cửu Thúc quá lớn, cho nên mọi người cũng chỉ dám đứng từ xa. Riêng Lâm Phong, A Cường, Thu Sinh và Văn Tài thì có thể đứng đằng sau lưng Cửu Thúc mà xem. Lâm Phong lúc này đang suy nghĩ. Hắn nhìn sang bên, thấy toàn bộ đã được Nhậm lão gia sắp xếp đâu vào đó. Hôm nay cầu thúc đến đây, chờ đến khi gió đông nổi lên, cầu thúc ra lệnh một tiếng, lực lượng vận vào trong âm thanh, tiếng nói vang vọng như chuông. Hôm nay là ngày khai mộ, Nhậm công có thể lại thấy ánh mặt trời. Phàm là những người tuổi 22, 24, 36, 48 và những người tuổi trâu xin mời lui ra. Cầu thúc vừa nói xong thì một đám lớn người lùi lại, cho dù là những người đến xem náo nhiệt cũng phải làm theo. Mặc dù bọn họ chưa chắc đã cho Nhậm lão già mặt mũi, thế nhưng lời nói của cầu thúc thì nhất định phải nghe theo. Bởi vì nếu như không nghe lời của cầu thúc thì có khi bây giờ cỏ mọc ở trên mộ đã cao đến 3 thước. Xong xuôi, cầu thúc phất tay khai quan. Lời nói ra, mấy tên phu mộ thanh niên kia trực tiếp cầm búa gỡ đinh quan tài. Sau đó hai người nhấc nắp quan tài ra. Trong nháy mắt, dường như trên đỉnh núi trở nên lạnh lẽo. Cho dù là đám quần chúng về xem rất đông, cũng cảm thấy sau lưng tê dại, tựa hồ như có luồng âm phong thổi qua. Trong núi rừng, bầy quạ bay lên nháo nhác. Trong hoàn cảnh như vậy, làm cho người ta trong lòng nặng nề. Một vài người nhát gan đã thật sự muốn về. Một màn này không bình thường một tí nào cả. Người chết được đào lên. Lâm Phong trong lòng hơi động. Trong quan tài phát ra âm thanh răng rắc. Chỉ là quan tài mở ra, hắn cũng tiến lên phía trước nhìn. Quan tài vừa mở, bên trong âm khí tựa như hóa thành làn khói, thực chất tản ra. Cho đến khi khói đen tan hết, là một thi thể sống sờ sờ hiện lên trước mặt của mọi người. Này, thi thể vậy mà lại không có hư thối. Một người thanh niên phu mộ vừa nhìn thấy thi thể trong quan tài thì kinh hô. Mà một màn này cũng làm cho mấy người kia rùng mình. 20 năm, thi thể của lão thái gia đã bị chôn trong đất 20 năm. Trong tình huống bình thường, cho dù là quan tài tốt chôn ở trong đất 10 năm, cơ bản là cũng sẽ phong hóa. Vậy mà bây giờ đã chôn đến 20 năm, thi thể vẫn còn sinh động, tựa như người đang ngủ. Nhìn thấy một màn này, đây chẳng phải là dấu hiệu là đã thành cương hay sao? Mặc dù Nhậm gia trấn không lớn, thế nhưng cũng lắm sự tình yêu ma quỷ quái. Cầu thúc mắt nhìn thấy, liền hít sâu một hơi. Khá lắm, đã bồi dưỡng thi thể đến trình độ này, lại là một con phi cương. Mặc dù đã sớm biết đáp án trong âm mưu này, nhưng một màn này cũng làm cho cầu thúc không khỏi gật đầu. Đây chính là phi cương, ở trong cương thi đã có thể sừng bá. Ở trong trấn, một con phi cương xuất hiện đã cực kỳ khó thu thập. Không tưởng tượng nổi, cách đây mấy trăm năm, phi cương xuất hiện nhảy ùm thành đàn, nó sẽ còn đến mức độ nào? Cầu thúc theo bản năng muốn trảm yêu trừ ma, bất quá nhớ lại lời đồ tiểu đồ nói, trong lòng lại có chút do dự. Cuối cùng lão quay sang hỏi Nhậm lão gia. Cỗ thi thể này đã xảy ra dị biến, nếu không thì dùng hỏa thiêu, chứ không chừng sẽ có đại sự đó. Kết quả lời cầu thúc vừa nói, Nhậm lão gia nhảy dựng lên. Không được, không thể nào đốt được, không thể hỏa thiêu được. Chương 293, không rõ nguyên nhân. Cầu thúc cơ bản cũng là kẻ rất biết diễn. Nguyên bản lão chỉ cần làm việc theo kế hoạch của Nhậm lão gia, độ khả thi rất lớn. Lão cũng tính toán là sẽ không có hỏa thiêu Nhậm lão thái gia, dù sao thì vẫn còn có kế hoạch sáng tạo ra long khí. Nhậm lão già có muốn đốt, cầu thúc cũng không để cho lão làm như vậy. Kể từ khi nghe Tiểu Phong nói là thứ này có tác dụng với nó, thì thi thể của Nhậm lão gia tử đã không còn thuộc về họ Nhậm, mà ngoan ngoãn trở thành công cụ của đồ đệ ta. Mặc dù nói nó chỉ là một con cương thi, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Hai ngày nay ta đã bày ra một tế đàn ở trong nghĩa trang. Tự thân bần đạo sẽ cử hành đại điển cửu thiên độ nhân, cam đoan có thể đánh tan lệ khí của nó. Như vậy cũng là để thời gian cho bần đạo tìm một cái mộ huyệt thật tốt, hoàn thành lần hạ tang này. Không biết ý của Nhậm lão già thế nào? Đây chính là kế hoạch mà cửu thúc đã nói, đã nghe của Lâm Phong. Muốn để cho mọi thứ không bại lộ, cho nên mới nói thi thể của Nhậm lão gia nhất định là phải xử lý lấy đi huyết sát chi khí. Nếu không, để cho Nhậm lão gia mà hấp thu được máu người, đến lúc đó cương thi này sẽ không còn thuần khiết nữa. Mà cương thi không thuần khiết thì còn có tác dụng quái gì? Cho dù là Lâm Phong có thể đem tà khí và huyết sát chi khí bức ra ngoài, thế nhưng tự nhiên thì dù sao cũng còn tốt hơn là nhân tạo. Ai biết được đến lúc làm thì xảy ra vấn đề gì hay không. Từ lý do như vậy, Lâm Phong cũng phải dặn dò cửu thúc hết sức cẩn thận. Cửu thúc, không biết việc đánh tan lệ khí này có làm cho cương thi xảy ra chuyện gì không? Không phải, là ý của ta là có thể đánh tan lệ khí của cương thi hay không. Nếu như đánh tan lệ khí thì nó có còn là cương thi hay không? Nói đến đây, Nhậm lão già cũng hết sức lo lắng. Dù sao, lão cũng không phải là đạo sĩ, cũng không phải là phong thủy sư. Mặc dù trước đó thì có đấy, thế nhưng qua biết bao nhiêu đời, nghiên cứu huyền thuật của Nhậm gia cũng đã hư hao đi rất nhiều, cho nên chỉ có thể hoàn toàn nghe theo lời của cửu thúc. Nhậm lão già còn đang lo lắng, suy nghĩ đến kế hoạch của tổ tông. Đã biết bao nhiêu đời truyền lại, đến đời mình nhất định là phải hoàn thành, cho nên rất lo âu. Cửu thúc cười cười, khuôn mặt thong thả nhìn Nhậm lão gia. Cái này thì không cần phải lo. Nhậm lão gia, ông phải tin tưởng đạo pháp của Lâm Mỗ. Tiêu trừ lệ khí chỉ là để cho nó không đi ăn thịt người. Huống chi, cương thi mà không thuần túy thì không được. Bởi vì trong truyền thuyết, chỉ có cương thi thuần túy mới có thể hô ứng với long mạch. Để phòng ngừa, vạn nhất đến khi tìm được phong thủy bảo địa thì đã không còn cương thi thuần túy. Cho nên bần đạo phải làm. Đến lúc xảy ra chuyện gì thì Nhậm gia chấn sẽ trở thành một tràng huyết tinh. Chẳng phải bần đạo sẽ trở thành tội nhân hay sao? Lời của cửu thúc nói dõng dạc, nước bọt phun phì phì. Dường như là chuyện này chắc chắn phải làm. Huống chi Nhậm lão gia trong lòng cũng có tính toán. Được rồi, nghe lời của cửu thúc nói là đúng, cương thi phải thuần khiết thì mới có thể hô ứng được với long mạch. Kết quả hai bên cứ như vậy là đã đạt được thống nhất, vui vẻ. Đội ơn cửu thúc, là đội ơn cửu thúc, ngài tận tâm tận lực vì chúng ta như thế, lão phu vô cùng cảm ơn. Bữa trưa ngày hôm nay ta mời chúng ta đến Thúy Hương Lầu không say không về. Đây là chuyện lớn của Nhậm gia, tuyệt đối không thể làm qua loa được. Nói xong, Nhậm lão gia liền kéo cửu thúc đi ra ngoài đánh chén. Lão cảm giác tình cảm này cũng rất chân thành. Dù sao đồ ăn ở Thúy Hương Lầu kia cũng không kém gì nhà hàng Tây. Hơn nữa lại hết sức hợp khẩu vị của người Á Đông. Nhìn thấy Nhậm lão gia cao hứng như vậy, cửu thúc cũng vui vẻ. Đa tạ Nhậm lão gia, lâu rồi không có đến đó, thật sự là rất nhớ món thịt kho tàu và thịt viên tứ hỷ đó. Hôm nay nhất định phải ăn ngon một bữa. Cửu thúc vuốt dê mép của mình, trên mặt mang theo nụ cười. Nói đùa gì chứ, sự tình cơ bản đã xong, chỉ cần dùng phương pháp đặc biệt đem phù chú niệm lên trên thân của Nhậm lão thái gia, lúc đó sẽ gia tăng tốc độ chuyển hóa, làm tăng 50% hiệu suất thành công. Còn lại sự tình để cho tên tiểu tử Lâm Phong kia lo. Nào nào, đi thôi. Lâm tiên sinh, cùng với các vị cao đồ, xin mời đi. Hôm nay chúng ta làm chủ, chúng ta không say không về. Cứ như vậy, Một đoàn người đi theo bọn Nhậm lão gia về đến lầu 9 của Thúy Hương lầu ở trong trấn. Bọn họ ăn uống thả cửa, cơ hồ là mọi người vô cùng vui vẻ. Một bữa hết sức xa xỉ. Nhậm lão gia đã bao toàn bộ tửu lầu. Toàn bộ những đầu bếp đều đang làm ra những món ăn ngon nhất để phục vụ bọn họ. Vất vả ngược xuôi một buổi, bọn Lâm Phong mới về được đến Nghĩa Trang. Giờ khắc này, Cửu Thúc còn có cả Lâm Phong đang đứng ở hai bên cạnh quan tài của Nhậm lão thái gia. Ánh mắt đánh giá, nhất là Lâm Phong, bộ dáng của hắn lúc này giống như là ăn trộm được gà vậy. Hay, thật là tuyệt vời, thật là tuyệt vời, thật là sung sướng. Cửu Thúc cau mày. Hai, bình tĩnh một chút, tém tém lại, chỉ là một cỗ thi thể thôi. Đừng có dọa bọn tiểu sư đệ ở đằng sau lưng người đó. Nghe được lời Cửu Thúc nói, trong lòng của Lâm Phong sững sờ. Sau đó ngượng ngùng. Là con quá kích động, là con quá kích động đó. Dù sao, đây cũng là một kỳ ngộ, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bảo sao hắn không kích động. Được rồi, đừng có đứng đó. Mau đi chuẩn bị công cụ. Hôm nay, ta sẽ ra phong quan tài của Nhậm lão thái gia cho sư huynh các người. Bút mực giấy đao không thể thiếu. Ai còn đứng đó làm gì, mau đi đi. Cầu Thúc đốc thúc, ba người bọn A Cường tự nhiên cũng vội vàng ai vào việc đấy. Đương nhiên, có Lâm Phong đại sư huynh đang theo dõi chằm chằm, bọn chúng không dám làm ẩu. Không sợ là làm ẩu đến buổi tối sẽ bị người giấy của Lâm đại sư huynh hành cho đến chết hay sao. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, có Cửu Thúc ở đây có thể dễ dàng phong ấn quan tài, hơn nữa chắc chắn sẽ không có sai lầm. Dù sao đây là nghề kiếm cơm. Một cương thi liên quan đến căn cơ của tiểu đồ đệ mình, Cửu Thúc cũng vô cùng cẩn thận. Lão dứt khoát động thủ, liên tục họa lên mấy chục đạo phù chú lên trên quan tài. Đừng nói là cương thi, cho dù là hai con cũng có thể khống chế được. Cái quan tài được xưng là tường đồng vách sắt cũng đúng. Xong xuôi, Cửu Thúc phủi tay nói là về nghỉ ngơi. Nhưng thời điểm Lâm Phong đi qua bên người của Thu Sinh, đột nhiên cái mũi giật giật. Ngay sau đó hắn dừng lại trước mặt của Thu Sinh. Này, thời điểm hôm nay lúc đi đào quan tài, các người thắp hương xung quanh có đụng phải cái gì kỳ quái không? Tỉ như là quỷ hồn chẳng hạn. Nhất là người đó, Thu Sinh, nhớ lại một chút đi, xem có gặp cái gì kỳ quái không. Thu Sinh luôn luôn kính sợ Lâm Phong. Lại sau cái lần Lâm Phong đốc thúc bọn họ tu hành, có thể thấy Lâm Phong còn đáng sợ hơn cả Cửu Thúc. Thời điểm Lâm Phong đi đến trước mặt của hắn, Thu Sinh lập tức sững sờ người. Nhất là khi nghe Lâm Phong nói thì hắn ngơ ngẩn, đồng thời có chút khó hiểu. Không phải chỉ là đi thắp hương ở trên quan tài và mấy phần mộ, chứ đâu có cái gì đâu. Kết quả Thu Sinh còn chưa kịp nói thì A Cường một mực xách cái lồng chim, là một thứ mà Lâm Phong mới làm tặng, coi như là pháp khí tạm thời, liền nói: "Ấy à sư huynh, làm gì có quỷ hồn, quỷ hồn làm sao dám xuất hiện ở đây? Đừng nói là có sư phụ và sư huynh, chỉ cần có ta thôi, yêu ma quỷ quái nhất định sẽ không dám hiện thân." Tưởng coi A Cường ta là ăn chay sao? A Cường tự tin cũng đúng. Dù sao là A Cường đã từng giúp Cửu Thúc đi làm pháp sự ở quanh đây, cô hồn dã quỷ bình thường tuyệt đối sẽ không có dám động chạm. Không đúng, nhất định là có quỷ hồn. Mặc dù là ẩn giấu rất kỹ, khí tức rất mỏng, nhưng ta không cảm giác sai đâu. Nhất là trên phương diện nhân duyên, nhân duyên ngàn dặm, thường thường bám rất kỹ. Lâm Phong hết sức tự tin, dù sao luồng khí tức này rất kỳ quái. Ở trong áo lót của Lâm Phong chính là mặc cái áo hắn lấy ở miếu Thành Hoàng. Cái miếu này là cái miếu chuyên về nhân duyên, cho nên cái áo mà Lâm Phong mặc cũng có cảm ứng với nhân duyên, đã được Thành Hoàng chúc phúc. Lâm Phong dám khẳng định là có một nữ quỷ liên quan đến Thu Sinh. Ấy, là nữ quỷ Tiểu Ngọc ở trong bộ Cửu Thúc đánh nữ quỷ Tiểu Ngọc, có phải không nhỉ? Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến. Dựa trong nguyên tác bộ phim hắn đã xem ở thời hiện đại, thủ đoạn của nữ quỷ Tiểu Ngọc hết sức khó lường, thậm chí đến cả Cửu Thúc cũng bị thiệt thòi. Bây giờ, kịch bản của nữ quỷ Tiểu Ngọc xuất hiện ở thế giới này, hay cũng không biết là liệu có mạnh mẽ như ở trong phim hay không. Không biết vì sao nàng lại cứ dứt khoát là bám theo Thu Sinh, không lẽ là nhân duyên tiền kiếp. Thu Sinh cũng không phải là loại đại nhân vật gì, lại càng không thể có cái gì liên quan đến nữ quỷ Tiểu Ngọc. Cuối cùng Lâm Phong lắc lắc đầu nói với Thu Sinh, người đó là bị một nữ quỷ bám thân. Buổi tối ngày hôm nay lúc đi, để cho sư huynh A Cường đi theo ngươi. Nếu như hôm nay không xuất hiện thì tốt, còn nếu như xuất hiện thì nhân cơ hội này trảm yêu trừ ma luôn, miễn cho tránh đêm dài lắm mộng. Lời nói của Lâm Phong có chút lăng lệ, thời điểm này hắn không cho phép bất kỳ chuyện gì xảy ra. Vâng sư huynh, buổi tối ta sẽ đi theo sau lưng của Thu Sinh sư đệ. Tới một con ta giết một con, tới hai con ta giết một đôi, vừa vặn cũng để cho ta kiểm tra sức mạnh của cái lồng chim này xem. A Cường một tay vẫy vẫy cái lồng chim, nhìn hết sức hài hước. Chương 294, một bộ áo đỏ. Bóng đêm ập tới, ánh trăng mơ mơ màng màng ở trên bầu trời treo lung linh. Thỉnh thoảng có một vài đám mây lướt qua che khuất mặt trăng, tựa hồ giống như là một tiểu tỷ tỷ đang xấu hổ che mặt. Cho đến khi đám mây trôi đi thì mặt trăng lại tỏa ra ánh sáng vô cùng trong trẻo. Mặc dù nói là ban đêm, nhưng dường như cả thiên địa đang sáng tỏ. Ở trong nghĩa trang, Cửu Thúc đứng ở trung tâm, ở bên cạnh là một cái quan tài đã sắp sửa bị mục nát. Thế nhưng cho dù là lung lay sắp sửa mục nát cũng không thể nào vỡ được, bởi vì ở bên ngoài đã quấn chẳng chịt những tờ đỏ. Xem thì rất đỗi bình thường, nhưng bây giờ nó đã cứng như sắt thép. Ở bên trong quan tài cho dù là liều mạng dãy giụa cũng không thể hư hao được. Hai đầu của quan tài kê hai cái ghế gỗ, không để tiếp xúc trực tiếp với mặt đất để hấp thu địa mạch chi khí. Ở xung quanh đổ rất nhiều là chu sa. Hơn nữa ở trong sân còn có vài thứ đang bay qua bay lại. Có lẽ là những đồ vật có linh trí. Đây chính là những thứ mà Lâm Phong tung ra để bảo vệ, chính là những phân thân người giấy. Kết quả là toàn bộ nghĩa trang từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều đã bị phong tỏa. Dù cho là thứ ở bên trong quan tài bây giờ liều mạng dãy giụa cũng chỉ là vô ích, không chừng còn bị bùa chú đánh cho bỏng tay. Đột nhiên cửa nghĩa trang mở ra, buổi tối ngày hôm nay Thu Sinh phải quay về nhà cô của hắn. Ngày mai hắn sẽ cùng cô đi lấy chuyến hàng son phấn, phải dậy rất sớm, cho nên không thể nào ở lại với Cửu Thúc đêm nay. Ở thời đại này, cô của Thu Sinh đã mua cho hắn một cái xe đạp. Không thể không nói là cô của Thu Sinh cũng rất yêu thương chiều chuộng hắn. Hơn nữa lại còn là một nhà giàu có. Ở thời đại này một cái xe đạp thậm chí còn quý hơn cả một cái ô tô ở thời hiện đại. Bây giờ Thu Sinh đang mở cửa nghĩa trang, hắn lo lắng quay lại nhìn A Cường. A Cường sư huynh, nhất định là phải theo sát đệ đó. Đệ từ từ đạp ở phía trước. Huynh phải đi theo bảo vệ đệ. Cái mạng nhỏ này là nằm ở trong tay sư huynh đó. Tuyệt đối đừng có để lật thuyền trong mương. Thu Sinh chắp tay trước ngực, dáng vẻ như cầu cạnh. Đừng nói những thứ khác, mặc dù là Thu Sinh cũng có can đảm đi theo Cửu Thúc, khí huyết lại càng mạnh, nhưng một khi đụng tới yêu ma quỷ quái thì hắn là kẻ lại vô cùng nhát gan, sẽ chạy đầu tiên. Mặc dù qua lần giáo huấn của Lâm Phong, hắn cũng đã có dũng khí đối mặt với quỷ hồn. Thế nhưng đánh không lại là đánh không lại. Đây chính là vì thực lực đã chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, Thu Sinh cũng không có quá tin tưởng A Cường. Nói gì thì nói, A Cường so với ba vị lão đại ở trong nghĩa trang thì chỉ là một tên nửa vời. Hơn nữa, là trong lòng của Thu Sinh nghĩ A Cường cũng chỉ là đồng bối với mình, thì làm sao có thể tin tưởng được. Kết quả, mang theo ý nghĩ này, Thu Sinh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về mấy người, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc lắc đầu. Thu Sinh cảm giác chi bằng ở lại Nghĩa Trang, hôm nay không có về nhà cô của mình nữa. Thế nhưng hắn biết là đại sư huynh đã nói chuyện này thì không thể thay đổi được. Mặc dù nói là đại sư huynh, thế nhưng là trách nhiệm cũng giống như sư phụ vậy. Ấy, được rồi, A Cường huynh nhớ là phải bảo vệ đệ thật tốt đó. Thu Sinh ủ rũ cúi đầu đẩy cái xe đạp ra ngoài. Ngay sau khi hắn trèo lên xe đạp, A Cường cũng gãi gãi đầu, sau đó xách lồng chim đi theo. Vừa đi lại còn biểu thị rất đỗi tự tin. Hay, người đó cứ đi đi, xảy ra chuyện gì sư huynh ta nhất định sẽ giải quyết mà. Căn bản là không cần sư phụ xuất mã đâu. Nhìn dáng vẻ tự tin như thế, giống như là một vị đại tướng quân ra trận. Ai biết hắn là một tên tu hành pháp thuật chưa đâu vào đâu. Lâm Phong, Văn Tài và Cửu Thúc lặng lặng nhìn A Cường xách theo cái lồng chim chạy theo Thu Sinh. Từ bên này nhìn sang, bộ dáng của A Cường trông thật ngu ngốc. Mặc dù Lâm Phong thì cảm thấy A Cường ngu ngốc, nhưng Văn Tài trơ mắt nhìn A Cường càng chạy xa, nhất là tay mang theo cái lồng chim. Nghĩ đến cái lồng chim đó là pháp khí mà Lâm Phong làm tặng, Văn Tài hết sức hâm mộ. Theo lý thuyết của Cửu Thúc là căn cơ của Văn Tài và Thu Sinh chưa đủ thâm hậu, còn phải tiếp tục học tập, cho nên cũng chưa ban pháp khí. Đột nhiên, Văn Tài như nghĩ đến cái điều gì đó, lặng lặng quay người nhìn Lâm Phong, dùng âm thanh xì xào. Ê sư huynh, hay không lẽ huynh cứ yên tâm để cho A Cường giải quyết nữ quỷ sao? Không sợ là hắn sẽ bị lật xe sao? Hay thời đại này, biết đâu có một vài kẻ tàn nhẫn đứng trong bóng tối thì sao? Đây là nữ quỷ đó, không chừng chúng ta cứ tin tưởng quá, đến lúc tìm được thi thể của bọn chúng thì đã bị hút thành cái thây khô. Không thể không nói, quả nhiên là Lâm Phong rất biết dạy dỗ. Văn Tài mặc dù là rất máu gái, nhưng cũng biết sợ. Thời điểm Văn Tài nói đến nữ quỷ, ánh mắt lập lòe tia sáng. Mẹ nói chứ, đúng là như người ta đã nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Đối với một vài người, trước khi chết có thể sảng khoái như vậy, cũng đã là chuyện tuyệt vời nhất trong nhân sinh. Đi theo Cửu Thúc lâu như vậy, Văn Tài cũng hiểu. Nữ quỷ thường thường là vận lên huyễn thuật hết sức xinh đẹp. Thu Sinh không thể phá được huyễn thuật. Nếu như Thu Sinh xảy ra chuyện thì cũng chính là chết dưới hoa mẫu đơn. Không thể không nói, đối với những kẻ ham gái thì cái gì cũng dám làm. Nhìn xem bộ dáng ngu ngốc của Văn Tài, Lâm Phong cười nhẹ, sau đó nói, nếu như ngươi đã thích như vậy, chỉ bằng ngươi đi cùng hắn đi. Nếu như bây giờ đi theo thì còn có thể là đi trải nghiệm sự nóng bỏng cùng với Thu Sinh và Văn Tài đó. Cùng sinh cùng chết, thế mới là huynh đệ. Ngươi yên tâm. Chờ đến sau khi các ngươi chết đi rồi, ta sẽ chôn các ngươi cùng một mộ. Như thế lại càng đáng là huynh đệ hơn. Yên tâm là ta sẽ nhất định chôn các ngươi ở Phong Thủy Bảo Địa. Văn Tài trên mặt còn mang theo vẻ ước mơ, nghe được lời Lâm Phong thì lập tức sợ hãi lui về đằng sau. Ê sư huynh, ta đâu có nói như vậy đâu. Hey, nếu mà sư huynh thích thì đi mà tìm A Cường đó. Hắn còn lén nói với đệ rằng là hắn muốn đến Thúy Hồng Lâu là tìm các em gái một phen. Hey, ta đi ngủ đây, nhất định là ta đi ngủ đây. Sau khi nói xong, không đợi Lâm Phong nói tiếp, liền vội vàng chạy về phòng. Nhìn Văn Tài như thế, Lâm Phong cảm khái. Không hổ là nhân tài của Nghĩa Trang mà. Lâm Phong lắc đầu, bước đến vài bước nhìn về nơi xa. Bên đó chính là nơi mà Thu Sinh đã đi qua, tiến vào rừng cây. Ta làm sao có thể để cho các ngươi đi một mình như vậy chứ? Đây là nữ quỷ Tiểu Ngọc. Chắc chắn là phải có thủ đoạn đặc biệt. Nếu như sư huynh không tự đi mà nói, đoán chừng là các người chắc chắn sẽ bị nhốt. Hai cái tên gia hỏa mê gái này vừa vặn cũng hay cho các người một bài học vậy. Miễn cho mỗi một ngày ở nghĩa trang cứ nói đến chuyện đàn bà. Đối với Lâm Phong, ba tên này mặc kệ là ở bất kỳ đâu trong nghĩa trang, mặc kệ là lúc làm bất kỳ chuyện gì thì cũng rì rà rì rầm nói chuyện với nhau. Nói về việc là em gái này ở dưới trấn xinh đẹp như thế nào, em gái kia mông to như thế nào. Đôi khi Lâm Phong cũng cảm giác bội phục. Bất kể là Lâm Phong dạy pháp thuật gì thì mấy tên tiểu gia hỏa kia cũng nhảy nhảy nhót nhót. Đặc biệt là A Cường, cả ngày xách lấy cái lồng chim, bộ dáng như chỉ sợ là muốn bay lên trời. Cái tên A Cường này cũng là một cái tên đáng để cho một bài học lắm. Lâm Phong từng bước đi về phía trước, sau đó thân ảnh của hắn biến mất trong bóng tối. Gió nhẹ thổi qua, lá cây rung xào xạc, nhưng ở đây, Lâm Phong đã biến mất không còn dấu vết. Ở bên ngoài nghĩa trang, trong rừng cây nhỏ, Thu Sinh đang đạp xe đạp, bỗng nhiên lại chậm bước chân lại. Sao lâu như thế mà cũng không thấy bóng dáng của A Cường đi đằng sau. Thu Sinh cũng biết ở trong rừng rậm này là nơi dễ gặp phải yêu ma quỷ quái nhất. Dựa theo lý thuyết đại sư huynh đã nói là yêu ma quỷ quái thường lẩn trốn trong bóng tối. Thôi thì đã muốn chạy cũng không được, đành phải chịu vậy. Kết quả nhìn về đằng sau, tựa hồ có một ngọn lửa màu u lam đang tràn đến. Văn Tài nhốt một ngụm nước miếng. Ấy, biết là trong núi có hổ mà vẫn cứ đâm đầu vào chứ. Sớm biết chỉ châm có ba cây nhang mà đã gây ra đại họa như vậy thì ai, ta tình nguyện đem cơ hội này nhường cho Văn Tài thôi. Thu Sinh hối hận vô cùng. Ai ngờ đi đốt nhang cho người ta vậy mà lại còn sinh ra chuyện. Thu Sinh liền quyết định co giò, đạp xe thật nhanh, muốn đi qua khu rừng. Lúc này trong lòng của hắn không nghĩ gì khác, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi khu rừng này xuống dưới trấn. Xe đi ở trên con đường mòn trong rừng cây, xích xe đạp cứ lạch cạch, xe đạp như bay vậy. Bên tai của Thu Sinh truyền đến tiếng ù ù. Thời điểm đi được một nửa rừng cây, xe đạp bỗng nhiên chấn động một cái, tựa hồ như có ai đó ngồi lên gác ba ga đằng sau. Thu Sinh toàn thân lạnh lẽo. Cho dù là đạp xe đạp vất vả như thế, hắn cũng đột nhiên trong lòng phát lạnh, toát cả mồ hôi. Mùa hè nóng bức mà hắn cứ như là bị ngâm trong hầm băng, tim đập thình thịch, toàn thân đã ướt đẫm. Bây giờ cảm giác là da thịt của mình mát lạnh. Trong đầu của Thu Sinh phảng phất như đang có một tia chớp vang dội. Xong rồi, là nữ quỷ đã tới thật rồi. Đúng rồi, chính xác là như vậy đó. Bởi vì tốc độ của Thu Sinh quá nhanh, cho dù bây giờ không có đạp nữa thì xe vẫn cứ ầm ầm tiến lên. Càng thêm trùng hợp là bây giờ xuống dốc. Ở trong hoàn cảnh này làm cho Thu Sinh há hốc cả mồm. Cảm giác sau lưng như là có thứ gì đó đang vòng tay lên ôm lấy hắn vậy. Thu Sinh thời điểm còn đang suy nghĩ thì đột nhiên ở trên sườn dốc xuất hiện một căn nhà. Toàn bộ căn nhà này đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa là một trạch viện xây vô cùng phong thái. Vừa nhìn đã biết là nhà của người có tiền. Cửa lớn của trạch viện đang mở ra, như đang muốn chờ đón Thu Sinh vậy. Điều thần kỳ là Thu Sinh lúc nãy còn đang run rẩy hoảng hốt thì bây giờ cơ thể cứng ngắc. Cứ như thế, xe chạy, xe nhẹ đường quen đi dừng lại ở bên bờ tường của trạch viện, rồi thản nhiên dựng xe đó đi vào bên trong. Bộ dáng giống như hắn là chủ nhân của trạch viện vậy. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện ra, giờ khắc này đôi mắt của Thu Sinh vô thần, như là bị ai đó khống chế đi lại. Nếu như mở ra thiên nhãn thì có thể thấy ở trên lưng của Thu Sinh đang cõng theo một nữ quỷ mặc áo cưới màu đỏ. Giờ khắc này, nữ quỷ một tay vòng qua cổ của Thu Sinh, một tay kia bịt mắt của hắn. Nếu như không phải là trong hoàn cảnh kỳ quái, thì còn tưởng rằng là một đôi bạn thanh mai trúc mã. Ở nơi xa, A Cường đã có thể mở ra thiên nhãn, nhìn thấy Thu Sinh cõng một nữ quỷ áo đỏ đi vào trong một trạch viện. Cho dù là mang theo một cái lồng chim là pháp khí, bốc lên một ngọn lửa u lam, hắn cũng cảm giác một cơn lạnh lẽo xông lên ở đằng sau lưng, tựa như là có thứ gì đó nhìn hắn. Đồng thời toàn thân của A Cường cũng run rẩy, sau lưng của hắn chịu xuống. Cảm giác này giống như là có vật gì đang ngồi trên lưng. Dưới ánh trăng, quả thật là ở trên lưng của A Cường có một cái bóng đỏ. Tình cảnh này, nếu như người ta nhìn vào trong mắt thì đúng là vô cùng kinh hãi. A Cường lắp bắp: con mẹ nó chứ, này rõ ràng là Thu Sinh bị quỷ bám thân cơ mà, đâu phải là ta. Hết tập 45. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.